liên quan gì đến tôi? Tất cả những việc này tôi làm trong hoạn nạn mới thấy tình cảm thật, chỉ là lý do bịa ra để làm rối trí người khác. Mục đích thực sự của tôi là để giúp cảnh sát nhử Thẩm Nghiêm lộ diện. Tôi đã nghi ngờ anh ta là chủ mưu ở phía sau từ lâu, nhưng hận một nỗi không có chứng cứ anh ta là anh rể tôi. Chuyện này không thể nói bừa được, cho nên mới thiết kế một màn như vậy, lấy gậy ông đập lưng ông để anh ta chủ động xuất đầu lộ diện. Lâm Kỳ nằm mơ cũng không thể nghĩ lại còn có người như vậy, há hốc mồm nói: lời khai của Chu Linh Chi khác với lời khai của cậu. Sự việc này bí mật như vậy, tất nhiên tôi không thể cho những người khác biết. Những người khác đều bị tôi lừa đấy. Lâm Kỳ cười nhạt: những lời này cậu đi mà nói với đội thẩm vấn hình sự, cậu chưa từng thấy thủ đoạn của họ đâu. Họ có cả nghìn cách để cậu phải nói ra. Anh thực sự định giao tôi cho đội thẩm vấn hình sự sao? Cậu thấy sao? Hạ Minh buông một tiếng thở dài, nói tỉnh bơ: tôi đã nghe danh tội thẩm vấn hình sự lâu rồi, tôi chắc chắn sẽ khai hết ra. Chẳng may sơ sảnh, không chỉ nhận là mình đã xóa dữ liệu của trung tâm thông tin, mà còn nói ra chuyện có người muốn tôi theo dõi mười mấy cảnh sát, thậm chí có cả lãnh đạo, tôi cũng đành chịu. Cậu... đúng rồi, tôi còn một vấn đề muốn thỉnh giáo anh. Thẩm Nghiêm làm thế nào mà biết được màn kịch này là do tôi tự biên tự diễn? Anh ta có mặt ở chi đội mà, tất nhiên phải biết chứ. Hạ Minh lắc đầu: chuyện đó cũng không nên, anh ta là người nhà, làm sao lại biết được tình tiết cơ mật như vậy của vụ án? Là anh nói với anh ta đúng không? Tôi... Lâm Kỳ lùi lại một bước: tôi làm sao mà biết được anh ta là chủ mưu chứ? Cho dù anh biết hay không biết, anh tiết lộ thông tin về vụ án cho người không thuộc cơ quan công an, hơn nữa còn là tội phạm chủ mưu ở phía sau, suýt nữa khiến 5 người bị giết, trách nhiệm này anh cũng không trốn được đâu. Anh đừng quên, Triệu Chiết Dân, chi đội trưởng trước đây của các anh, đã mất chức như thế nào. Bài học sờ sờ trước mắt đấy. Vụ án Triệu Chiết Dân xảy ra mấy năm về trước, những người biết nội tình đều không khỏi thở dài cảm thán. Lâm Kỳ khinh khỉnh hứ một tiếng, im lặng không nói gì. Hạ Minh ghé sát lại cười lấy lòng: thực ra tôi cũng có làm việc gì kinh thiên động địa đâu. Việc bắt cóc con tin tuyệt đối không thừa nhận, chẳng qua là xóa một ít dữ liệu của trung tâm thông tin, cũng không gây ra hậu quả nghiêm trọng. Còn lại mỗi việc giải thích tại sao tôi lại xóa dữ liệu, chuyện này anh chỉ nói một câu là xong mà. Trường Cường cũng có thể nói đỡ cho tôi mấy câu, đúng không? Lâm Kỳ nhìn anh hồi lâu, cuối cùng cũng vừa cười vừa giơ nắm đấm: đồ khốn kiếp. Kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi toàn bộ tập truyện Người Truy Tìm Dấu Vết của tác giả Tử Kim Trần dưới giọng đọc của Thanh Bình. Đến đây là kết thúc tập truyện này rồi. Mình thấy cái kết cục của cái tập truyện này nó cũng khá là hay. Nhưng mà để mình nhìn nhận đánh giá thì thực sự là mình thấy cái sự ý nghĩa, cái tình tiết của nó cũng nó không sâu đậm lắm, giống như là cái cuốn Đêm Trường Tăm Tối với lại một số cái cuốn Mưu Sát. Mình cảm thấy đọc xong cảm thấy nó thoải mái hơn, sướng hơn. Và cảm ơn các bạn, mình sẽ tìm những cái chuyện tiếp theo hay hơn để đọc. Các bạn đừng quên like, share, chia sẻ và đăng ký kênh để theo dõi những tiểu thuyết trinh thám tiếp theo của Thanh Bình. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại.